ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 306, ta, Dạ Vị Minh, không có bật hack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có kỹ năng bổ trợ. Gà ăn mày phẩm chất là nướng thịt sói gấp đôi trở lên. Ngoại trừ bổ trợ thuộc tính càng thêm ra sức ở ngoài. Mỹ vị trình độ cũng không phải cùng một cái cấp bậc. Dạ Vị Minh nguyên bản ở gà quen sau khi là dự định cùng Đao Muội phân mà ăn vào. Nhưng người ta Đao Muội là cái cô nương nhà. Vị tiểu ăn không vô. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem phần này mỹ thực một mình hưởng dụng. Làm cho quái thật không tiện. Ăn uống no đủ. Hai người không tiếp tục nói nữa. Dạ Vị Minh dựa vào lửa trại ánh sáng bắt đầu đọc sách. Đao Muội nhưng là khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống lửa. Bắt đầu tu luyện nội công. Ở trăm vạn player bên trong, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội có thể trở thành cao thủ cao thủ cao cao thủ. Cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ đều là loại kia có thể chịu được nhàm chán người. Dạ Vị Minh tự không cần phải nói. Lấy Đao Muội thực lực hôm nay, một đêm đả tọa có khả năng tăng trưởng nội công độ thành thạo đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Nhưng là dù vậy, nàng vẫn là lựa chọn tranh thủ tất cả nói chuyện đến tiến hành tu luyện. Mà không phải tìm Dạ Vị Minh tán gẫu vô nghĩa. Nếu như đã như thế, đến cũng cho Dạ Vị Minh cung cấp một cái hài lòng đọc sách hoàn cảnh. Có thể mang trước chưa kịp xem xong tâm đắc bí tịch tiến một bước tiêu hóa hết. Đầu tiên, là trước chưa kịp nhìn kỹ cái kia 8 bản cung thuật tâm đắc. Mỗi một bản giới thiệu tóm tắt bên trong miêu tả cũng có thể tăng cường 3.000 điểm cung thuật độ thành thạo. Trải qua Dạ Vị Minh một phen tường đọc sau khi cộng thu hoạch cung thuật độ thành thạo 36.000 điểm. Dạ Vị Minh bản thân cũng chưa từng học qua cung tên kỹ năng. Liền dựa theo từ đây suy ra mà biết đại khái suất tuyển chọn nắm giữ tương đồng đặc thù kỹ năng nguyên tắc. 8 bản tâm đến bí tịch dựa theo 5.2.1 tỷ lệ, bị thêm ở đạn chỉ thần thông, đại tông như hà cùng. Chù nghệ, bên trên, bên trong đạn chỉ thần thông cùng đại tông như hà hai môn tuyệt kỹ bản thân đẳng cấp liền đã không thấp. Đặc biệt đạn chỉ thần thông đã đạt đến đệ level 9 bình cảnh. Lại muốn tiếp tục thăng cấp, cần thiết độ thành thạo hoàn toàn chính là lượng lớn. Dù cho được độ thành thạo càng nhiều, đối với này hai môn tuyệt kỹ tới nói cũng là như muối bỏ biển. Ngược lại là đẳng cấp không cao trù nghệ, tuy rằng chỉ được đến 1.125 điểm độ thành thạo, nhưng là vừa vặn tăng lên một đẳng cấp, đạt đến đệ 4 cấp. Duy nhất để Dạ Vị Minh khó có thể lý giải được chính là cung tên cùng trù nghệ đến cùng có quan hệ gì? Nếu như là đao pháp, còn có thể lý giải vì là trù nghệ bên trong đao công. Này bắn tên tay nghề, lẽ nào là bởi vì có lợi cho thu được nguyên liệu nấu ăn? Nếu như như vậy tính toán, cái kia có phải là vạn vật liền có thể vào trù nghệ? Lắc lắc đầu, không còn xoắn suýt cái này nhất định không có đáp án vấn đề. Dạ Vị Minh ánh mắt bắt đầu ung dung thong thả kiểm tra chính mình cột skill. Hỗn nguyên công mắc cấp, Việt nữ kiếm pháp mắc cấp, tiềm long vật dụng mắc cấp. Lang diệt tam thể càng là căn bản sẽ không có đẳng cấp. Tính ra, hiện tại còn chưa mắc cấp võ công phân biệt là dịch cân rèn cốt trương level 9, du long dẫn phượng level 9, toàn chân kiếm pháp 7 cấp, đạn chỉ thần thông level 9. Bát bộ cản thiềm 7 cấp, đại tông như hà 5 cấp. Mà Dạ Vị Minh trong tay còn có một bản liễm thi a nhị lúc thu được nội công tâm đắc. Bất quá đối với so với dịch cân rèn cốt trương thăng cấp cần thiết 2 triệu kinh nghiệm. Vẫn cách nhau rất xa. Coi như thêm vào hắn tồn kho sở hữu tu vi điểm cũng còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh lựa chọn tạm thời đem này bản tâm đến bí tịch giữ lại. Ngược lại dùng tu vi đem du long dẫn phượng kiếm pháp lên tới mắc cấp. Du long dẫn phượng, trung cấp, đẳng cấp, 10.1, độ thành thạo, phòng ngự, 250.40, tinh chuẩn, 250, 40, né tránh, 125, 20, hiệu quả đặc biệt, tá lực, hóa khí tá lực, giao chiến trong quá trình, có thể rời đi đối thủ trong công kích 60, sức mạnh, hóa khí, giao chiến trong quá trình, có thể hóa giải đối thủ trong công kích 60, nội lực, hai cái phụ ra hiệu quả bên trong, tá lực. Là từ vừa mới bắt đầu liền học được thời điểm liền tồn tại một cái thuộc tính chỉ có điều mới vừa bắt đầu thời điểm. Có thể rời đi sức mạnh xa xa không đạt tới 60. Trình độ kinh khủng, mà là theo kiếm pháp đẳng cấp tăng lên. Từng điểm tăng lên tới. Mà mặt sau, hóa khí, chính là kiếm pháp lên tới max cấp sau khi mới xuất hiện hiệu quả đặc biệt. Cùng người trước không giống. Này một cái thuộc tính nhằm vào là nội lực, mà khi này hai cái thuộc tính kết hợp với nhau thời điểm. Cái kia cơ bản liền có thể nói là ở đối mặt kẻ địch bất kỳ lúc công kích. Cũng có thể lợi dụng bộ kiếm pháp kia đem uy lực cắt giảm đi 6 phần 10 nhiều. Ở tình huống như vậy, mà hắn cần chịu đựng áp lực, cũng chỉ là đối thủ thực sự là lực công kích 4 phần 10 mà thôi. Hơn nữa không nên quên. Bộ kiếm pháp kia vốn là cùng những người theo đuổi công kích kiếm pháp không giống nhau. Bản thân nó tăng cường chính là phòng ngự thuộc tính. Đối với trung hòa nghiền ép thương tổn là có rất lớn trình độ bổ trợ. Ở tình huống như vậy, trừ phi là thực lực có thể toàn vị trí treo lên đánh hắn siêu cấp cường địch. Bằng không muốn ở trên người hắn đánh ra nghiền ép thức thương tổn đến. Cơ bản có thể nói là nói chuyện viển vông. Hơn nữa này Du Long dẫn phượng kiếm pháp tiêu hao nội lực vốn là cực nhỏ. Kết hợp hỗn nguyên công, thổ nạp, đặc tính, căn bản không cần lo lắng nội lực nối tiếp vấn đề. Nói cách khác, hiện tại Dạ Vị Minh có thể cùng bất kỳ level 60 trở xuống boss ung dung đánh tới cả ngày. Hơn nữa hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho cùng người. Ta, Dạ Vị Minh. Không có bật hack, nhìn trong sổ sách trên còn sót lại 277.722 điểm còn lại tu vi. Dạ Vị Minh ánh mắt ở toàn chân kiếm pháp cùng bát bộ cản thiềm trong lúc đó tự do chốc lát. Nguyên bản, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không một hơi đem bát bộ cản thiềm khinh công chất đầy. Nhưng khi khinh công lên tới đệ level 9 thời điểm. Nhưng biểu hiện đem thăng mãn cần thiết kinh nghiệm là 20 vạn. Mà trên người hắn còn lại tu vi khoảng cách con số này còn có một tí tẹo như thế chênh lệch. Bất quá nghĩ đến môn khinh công này chỉ phải không ngừng chạy trốn. Là có thể chậm rãi tích lũy độ thành thạo. Hắn cũng không có vội vã đem sở hữu tu vi chồng ở phía trên. Mà là dùng còn lại tu vi đem toàn chân kiếm pháp lên tới đệ level 8. Tiến một bước tăng cường tự thân thuộc tính, mà đang thăng cấp sau khi, này hai môn công phu thuộc tính cũng biến thành, toàn chân kiếm pháp, trung cấp, đẳng cấp, 8, 1, độ thành thạo, 0, 500.000 công kích, 160, 20, tinh chuẩn, 160, 20, thể lực, 160, 20, thể phách, 160. 20. Khí huyết hạn mức tối đa. 1.600. 200. Bát bộ cản thiềm. Sơ cấp. Trong chốn giang hồ một môn truyền lưu rất rộng địa đường khinh công. Có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động. Đẳng cấp. 9. 1. Độ thành thạo. 0. 200.000 thân pháp. 180. 70. Đến đây. Dạ Vị Minh mới xem như là đem lần này đa số hành trình thu hoạch lại một lần nữa sửa soạn hoàn tất. Mà thực lực của hắn so với trước, cũng lại có thêm phạm vi nhỏ tăng lên. Liếc mắt nhìn năm tâm hướng lên trời đà tọa luyện khí đao muội. Dạ Vị Minh lắc lắc đầu, vẫn là quyết định đem thời gian dùng ở càng chuyện có ý nghĩa mặt trên. Kết quả là... Hắn điều ra Ân Bất Khuy trước truyền cho hắn cái kia phân. LT, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. GT, toàn nội dung vở kịch tường tận hướng dẫn. Bắt đầu thật lòng xem lên, cách chương.